Tiên ma đồng tu, chương 2514, trách mắng đến mới thoải mái. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phản hồi chương 2515, trách mắng đến mới thoải mái. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem cuộc vui người tựa hồ cũng bày rất có tố chất, chính đạo cùng ma giáo những cái kia tông chủ trưởng môn, đều ỷ vào thân phận mình, biểu hiện ra một loại thái sơn sụp đổ cùng trước mà mặt không đổi sắc thần thái, đối trước mắt chiến cuộc đều là nhỏ giọng nghị luận. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu còn thành thành thật thật, bị một đám đại lão bao quanh cũng không dám làm càn. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng theo chiến cuộc không ngừng biến hóa, tiểu tử này liền lại không an phận. Mà bắt đầu, phía tây chiến trường chủ yếu là Nam Cương Vu Sư, Càn Thi Tượng, Phiêu Miễu Các tại đối phó Trình Biên không bao lâu Thái Hư Bộ, hơn 10 vạn người nắm bắt quả hồng mềm, vậy mà tựa hồ không có niết phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên tức giận giơ chân mắng to. Tứ linh khốn sát trận a hát, các ngươi là ngu ngốc ư, như thế nào vẫn là lục hợp bát hoang trận. Nhanh biến trận a hát, anh nợ em một câu yêu thương. Mắng xong phía tây chiến trường, hắn lại bắt đầu mắng mặt phía bắc chiến trường. Huyền Thiên Tông đại đệ tử Lý Huyền Âm, vì vãn hồi Huyền Thiên Tông thanh danh, dẫn người tự mình xông trận, cầm trong tay Lạc Anh Hồng Hà trong Lạc Anh Thần Kiếm, tựa như bảy tiến bảy ra Thường Sơn Triệu Tử Long, giết đã thành huyết hồ lô, đi theo tại hắn sau lưng trên trăm tên Huyền Thiên Tông đệ tử cũng giết đã thành huyết hồ lô. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, tiệc vui chóng tàn, Thiên Càn Bộ một đội tu sĩ nhanh chóng đem Lý Huyền Âm phục vụ quên mình đổi về đến khoảng không không vực lại cho bổ sung. Diệp Tiểu Xuyên chửi bới nói, đến tiếp sau đội ngũ là cái chết ư, đều rất sợ chết đánh cái gì trận chiến a hát. Lý Huyền Âm ngươi choáng nha, chỉ huy có vấn đề. Đây là mấy chục vạn người đại hỗn chiến, không phải đoạn thiên nhai một versus một đấu pháp, cá nhân vũ dũng là buồn cười, bị người trận a, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó Diệp Tiểu Xuyên quay đầu liền chỉ vào phía tây chiến trường, chửi bới Phong Thiên Không đám người, liền Liễu Hoa Thường cái này đại mỹ nhân nhi hắn đều không có khẩu hạ lưu đức. Hắn cũng không chửi bới bọn người kia cá nhân tu vi, bởi vì này những người này tu vi xác thực không cách nào bắt bẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 15 năm đến, không chỉ là tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, từng tại đoạn thiên nhai đấu pháp trên lôi đài đại phóng dị sắc những cái kia tinh anh đệ tử, đều tại tiến bộ. Diệp Tiểu Xuyên chỉ là một cái sức lực chửi bới những thứ này tinh anh đệ tử đều cũng có dũng không mưu mãng phu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu vi chính ma đại lão, đều bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đám người trong khoa tay múa chân, chửi ầm lên Diệp Tiểu Xuyên. Một mực ở thưởng thức Diệp Tiểu Xuyên bên mặt Vân Khất U, giờ phút này đã sớm trốn được một bên, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, hoàn toàn chính là một bức ta cùng với người này không biết bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên tựa như không có cảm giác được vô số đạo ánh mắt nhìn hướng chính mình, cũng không có ý thức được hắn ở đây một đám đại lão trong khoa tay múa chân chách chách vù vù là cỡ nào buồn cười cùng mất mặt, hết thảy tất cả đều bị hắn cho không nhìn, hắn chỉ nhìn lên trước mắt chiến trường, cái này phiến có thể quyết định nhân gian vận mạng chiến trường. Túy đạo nhân mặt mo hồng cùng Thương Vân Sơn đít khỉ, hắn bưng kín Diệp Tiểu Xuyên miệng, lúc này, Diệp Tiểu Xuyên mới phát hiện Ngọc Cơ Tử, Càn Khôn Tử, Thác Bạt Vũ chờ rất nhiều đức cao vọng trọng tiền bối cao nhân, đang tại mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn mình chằm chằm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình tất cả hành động, gãi gãi đầu, cười khan nói. Các ngươi không cảm thấy, lớn tiếng hét to lên rất thoải mái ư, mọi người một hồi im lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ Huyền Tông hôm nay thực tế trưởng khống giả quỷ nô, bỗng nhiên rắt cúng họng cũng ở chửi ầm lên, vì vậy liền có càng nhiều nữa ma giáo trưởng lão hoặc là tông chủ cũng đi theo chửi bậy. Ma giáo đệ tử cho tới bây giờ cũng sẽ không quan tâm cái gì gọi là phong độ, lại càng không lý giải cái gì gọi là tu dưỡng, tại Man Hoang Thánh Điện triển khai cuộc họp đều có thể chiết tay áo bấm đứng lên lẫn nhau nhổ nước miếng một đám lão đầu lão thái thái, có thể nghẹn lâu như vậy đại lo âm thanh gọi, đã tính toán là thập phần không dễ một sự kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn đã sớm muốn dắt mở ra cuống họng hô to gọi nhỏ, chẳng qua là trở ngại chu vi có không ít chính đạo trưởng môn, cho nên đè nén. Hiện tại, bọn hắn đè nén không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này ma giáo đại lão tiếng chửi bậy, nhưng là không còn có Diệp Tiểu Xuyên như vậy yêu nhã. Diệp Tiểu Xuyên trước kia tổng nữ tử cãi nhau, còn nhao nhao bắt quá đối phương, rút kinh nghiệm xương máu, mua một vài mắng chửi người không mang theo chữ thô tục sách học được vài năm. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên vô luận như thế nào phẫn nộ, hoặc là thương tâm, cũng sẽ không giống ma giáo đệ tử hỏi như vậy hậu đối phương 18 tiền bối nữ tính thân thuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không trách mắng một cái chữ thô tục lại càng thêm ác độc. Thế cho nên về sau Bách Lý Diên, Hoàn Nhan Vô Lệ chờ một đám am hiểu cãi nhau người đàn bà chanh chua, đều tại cùng Diệp Tiểu Xuyên mắng nhau trong, bị Diệp Tiểu Xuyên lời nói ác độc công kích thẹn quá hóa giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng gào, tiếng chửi rủa không ngừng theo mặt phía Bắc xem cuộc chiến nhân gian đại lão đám người trong vang lên. Bắt đầu chỉ có Diệp Tiểu Xuyên, về sau Quỷ Nô cùng một chút ma giáo trưởng lão gia nhập cuối cùng, ngoại trừ mấy cái đại phái trưởng môn tông chủ bên ngoài, những người khác tựa hồ cũng đang lớn tiếng chửi bậy, tựa hồ loại này rất cúng họng khàn cả giọng gọi quả nhiên so lúc trước thấp giọng cùng người bên cạnh nghị luận thoải mái hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẳng đến, hoàng hôn tiến đến. Hoàng hôn không thuộc về chiến trường, bất luận là Thất Tinh Sơn chiến trường vẫn là Ưng Chùy Nhai chiến trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Triệu Mạnh Trấn thủ đạo thứ hai phòng tuyến, đã tràn đầy nguy cơ. Triệu Sĩ Khúc cho quyền hắn hơn 100 vạn nhân gian binh sĩ, giờ phút này đã hao tổn hơn phân nửa, sơn cốc hai bên trên vách đá vô số tất cả lớn nhỏ thạch động, tại dài đến mấy canh giờ chém giết trong, bị Khô Lâu quân đoàn từng cái công phá. Đã không có hai bên bát nhiêu nỏ bắn trụng, còn dư lại chính là hẹp dài trong sơn cốc huyết chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau năm dặm bên ngoài đạo thứ ba phòng tuyến chủ soái Phùng Chi Ngang, đã bắt đầu sẵn sàng ra trận, chuẩn bị cùng địch nhân liều chết một trận chiến. Triệu Mạnh Nguyên quả nhiên là không kém gì Triệu Tử An mãnh tướng, tải ầm ầm tiếng chống trận trong, rút ra mạch đao, mang theo trong sơn cốc tập kết đội cảm tử, bắt đầu dọc theo hạp cốc đi về phía nam công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt đất hình hẹp hòi trong sơn cốc đối chiến, đã mất đi hai bên bát nhiêu nỏ yểm hộ, nhân gian binh sĩ hầu như đã không có bất kỳ ưu thế nào. Hẹp hòi địa hình, sáng tạo ra cự nhân chiến sĩ một kẻ làm quan cả họ được nhờ, mười mấy cái cự nhân chiến sĩ hướng về phía ở phía trước, có thể phong tỏa toàn bộ hạp cốc thông đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong hạp cốc chém giết tại hoàng hôn trước cuối cùng một tia ánh chiều tà rơi xuống lúc triển khai. Một phương dọc theo hạp cốc hướng bắc sông, một bên dọc theo hạp cốc đi về phía nam sông, hai bên đều là dốc dãy núi, chỉ có con đường này, nhưng cái này cũng không phải không thể buông tha dũng giả thắng cầu độc mộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân gian binh sĩ hình thể cùng trên lực lượng cực lớn hoàn cảnh xấu, tại loại này địa hình hạ chém giết chỉ biết biến thành đơn phương đồ sát. Trước đó chiến anh đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên chiến anh dự đoán, một trận chiến này, nhân gian ít nhất sẽ hao tổn 1.500 vạn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Mạnh Nguyên tận lực, hắn nương tựa theo 120 vạn người, tại đảo thứ hai phòng tuyến ngăn cản trọn vẹn nghiêm chỉnh cái ban ngày, bị đánh chết thiên giới chiến sĩ vượt qua 10 vạn, đa số đều là bị chết cháy cùng bị hai bên bát nhiêu nỏ cho bắn chết, đương nhiên, còn có bị cực lớn đá lăn nổ chết. Công kích tiếng chống trận tại dãy núi Hạp Cốc Gian lúc bị vô hạn phóng đại, tiếng chém giết cũng bị vô hạn phóng đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng nỏ bắn một lượt đối cự nhân chiến sĩ không có gì tổn thương, ba lượt bắn một lượt phía sau, song phương đánh giáp lá cả. Ba bốn trượng cự nhân chiến sĩ, vung vẩy chừng đủ mấy trăm cân nặng cán dài vũ khí hạng nặng, giống như là cắt cỏ liêm đao, mỗi một lần đào qua trước mặt thấp bé nhân loại sẽ ngã xuống một mảng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy, chỗ này chuẩn bị nhất niệm giết người thành lũy trong một cái khác dạng giết người máy móc bị từ trên núi đẩy đi ra. Người đăng, Trăng Nần 1619. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.